Vạn giới quỷ thám, chương 24:24, Vinh Thăng Điển Sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi thăm dò, bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Đầu tiên là đồ ăn nhẹ trước bữa ăn, tương ứng, trái cây thái lát, trái cây tươi, mứt, và một số sản phẩm trái cây. Một loạt các loại, không được mô tả chi tiết ở đây. Tiếp theo chính là hoa nấu ăn, lòng bàn tay vịt xào, bụng hưu ủ rang rao, tơ thỏ cúc. Cùng Nam Kha đặt tên là 24 Kiều Minh Nguyệt Giả, Ngọc Địch nhà ai nghe Lạc Mai, Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn, tổng cộng hơn 10 loại đồ ăn. Nam Kha ra hiệu một chút, Tôn Vạn liền bưng mấy bình rượu lên. Nam Kha nói, đây là Lương công tử nhờ ta tìm tới chân quý ủ, ti chức can đảm, kính đại nhân một chén, mời quận thủ đại nhân thưởng thức một phen. Dứt lời trước rót cho quận thủ rót một chén, sau đó lại đổ lên chén của mình. Nói, quận thủ đại nhân mời trước. Trường Mầu nâng chén lên, chuẩn bị cho Nam Kha một cái mặt mũi, uống một ngụm. Khi ly rượu được nâng lên, mùi rượu nồng nặc, thấm thẳng vào lá lách. Hắn cũng là người rượu tốt, thân là quận thủ, mình ngự ban cống tửu đều đã uống qua, nhưng đều không có một chén hương thuần khiết này. Trường Mầu chậm rãi đưa chén rượu đến bên miệng, uống một ngụm nhỏ, hương vị cay nồng trong nháy mắt truyền khắp khoang miệng, theo cay cay mà đến. Chính là dư vị mềm mại cùng dài răng rặc, rượu ngon như thế, quả thực như tiên lộ quỳnh tương a. Trương Mậu hỏi. Ủ ngon như vậy, ngươi lấy từ đâu, phải nói thật. Nam Kha lui về phía sau một bước, lại lần nữa quỳ một gối xuống. Quận thủ đại nhân, rượu này ngài uống cảm giác có tương tự Hạng Dương Xuân hay không? Trương Mậu trả lời, ngươi vừa nói, rượu này quả thật có vài phần hương vị của Hạng Dương Xuân, nhưng Hạng Dương Xuân tuy là rượu ngon. Nhưng tuyệt đối không đạt tới tiêu chuẩn này. Nam Kha nói, rượu này là ta dùng Hạng Dương Xuân chưng cất ra, ti chức không dám lừa gạt quận thủ đại nhân, phương pháp chưng cất này, ta nguyện hiến ra, giao cho Lương công tử. Trương Mông nghi hoặc nói, chưng cất là gì? Nam Kha nói, ti chức cũng là ngẫu nhiên phát hiện, hâm nóng rượu, một ít mùi rượu sẽ bị hấp ra, sau đó dùng ống trúc xuất ra, sau đó hạ nhiệt, độ dày của mùi rượu sẽ tăng lên. Ta gọi là chưng cất. Trương Mầu đại khái tự hỏi một chút, phương thức thao tác đơn sơ như vậy lại có thể biến rượu ngon bình thường thành bia tiên như thế. Nếu ngự ban cống tửu mà nói, vậy thì không thể gọi là tiên ủ, phải gọi là thần ủ. Nghĩ đến chuyện này, liền càng thêm khẩn cấp. Đợi đến khi Nam Kha đem tay nghề chế rượu giao cho Nguyên Bảo, ta phải tự mình thử một chút, Trương Mậu nghĩ đến. Lập tức Trương Mầu liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt chân cao mỹ vị. Trình thể tuần tra xuống, lại có hai món ăn mình cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, liền muốn hỏi. Nam Kha cũng nhìn ra ý nghĩ của Trương Mông, mở miệng trước một bước. Quận thủ đại nhân, đây là món ăn mới nghiên cứu chế tạo của Tửu Lâu, bên trái gọi là 24 Kiều Minh Nguyệt Giả, bên phải gọi là Ngọc Địch nhà ai nghe Lạc Mai. 24 Kiều Minh Nguyệt Giả là ở trên răm bông thượng hạng lấy ra 24 lỗ. Đem đậu phụ mài ra làm thành hình cầu bỏ vào trong đó, sau đó phong bế răm bông, dùng nhiều loại sơn chân chế thành canh cao hấp chín. Sau khi lấy ra răm bông, chỉ lấy đậu phụ, răm bông thì vứt bỏ không cần. Tinh hoa của một món ăn, tất cả đều ở trong đậu phụ này. Ngọc Địch nhà ai nghe Lạc Mai, lần lượt chọn thịt dê, đầu tai heo, thịt thắt lưng trâu, thịt thỏ, thịt hươu, đánh thành thịt xay nhuyễn, phân biệt ướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộn 5 loại thịt lên và hấp chín. Trong lối vào, mỗi lần nhai, có những trải nghiệm khác nhau. Mà Lạc Mai trong tên chính là lấy từ số 5 năm này. Trương Mông nghe xong, đem thức ăn bỏ vào trong miệng. Quả nhiên như lời Nam Kha nói, biến hóa vô cùng. Món ăn ngon như vậy, tên thơ như vậy, cả hai bổ sung cho nhau. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua 5 vị. Độ cao của rượu chưng cất bày ra. Trương Mâu bình thường tửu lượng cực cao, lúc này cũng hơi say. Nhớ lại năm đó, mình cũng giống như Nam Kha, cũng từng xua đuổi Phương Kiêu, quyết tâm chỉnh đốn lại chị, dẹp bỏ giặc tặc ở biên cảnh. Nhưng khi vào triều đình sâu như biển, liền có băn khoăn, có thỏa hiệp. Cho tới bây giờ, tráng chí hào tình năm đó, lại có vài phần. Trương Mâu phân phó nói, Nam Kha, bài thơ ngươi viết cho Nguyên Bảo, ta có chút hiểu biết. Ngươi nếu đã có phần tài tình này, vậy viết cho ta một bài đi. Nam Kha lâm vào rối rắm, rốt cuộc dùng bài nào. Là lão phu tán gẫu phát cuồng thiếu niên, hay là trong say chọn đèn xem kiếm. Nhưng nhớ năm đó Trương Quận Thủ cũng là thiếu niên hiệp khí. Đột nhiên một từ nhảy vào tâm trí. Từ này viết không phải là Trương Quận Thủ sao? Thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng, gan mật động, tóc nhún, trong lập đàm, tử sinh đồng, nhất nạp thiên kim trọng. Đẩy kiều dũng, duyên nua phóng khoáng, nhẹ nhàng ôm, liên phi huyền. Đấu thành đông, oanh uống rượu, sắc xuân phù hàn. Hút hải thủy hồng, nhàn hô ưng phốc huyền, bạch vũ hái điêu cung. Xảo huyệt nga không, vui vẻ vội vàng, tựa như huần liêm mộng, từ đan phường, trăng sáng cộng lại, lấp đảo, quan rậm rạp, hoài bật, lồng bụi, sách vở, nằm như mây. Cung dụng thô, hốt kỳ công, xúc động, ngư dương lồng. Từ bi ông, không mời trường anh, hệ lấy thiên kiêu trùng. Kiếm giống tây phong, hận leo núi lâm thủy, tay gửi thất huyền đồng, nhìn theo quy hồng. Một bài từ, đem thiếu niên hiệp khí khi còn trẻ cùng hiện tại ràng buộc rất nhiều, cùng với tương lai dự liệu muốn viết vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không thể kiến công lập nghiệp, ở nơi này sống sót, chẳng phải là ôm ấp cả đời sao? Trương Mâu tế phẩm bài từ này, mạnh mẽ từ chỗ ngồi đứng thẳng, đây không phải là chính mình sao? Xem ra là cuộc sống bình tĩnh, mài mòn ý chí chiến đấu của mình a, Trương Mậu nói. Chuẩn bị bút mực, tôi sẽ viết nó ra. Tôn Vạn đang chờ bên ngoài đường, lập tức chuẩn bị xong bút mực cực phẩm, đưa vào trong sành. Nam Kha trải giấy tuyên thành xong, lại nghiên cứu được mực. Trương Mâu để bút cân nhắc, hạ bút như bay, chỉ chốc lát sau, liền đem thủy điệu đầu ca thiếu niên hiệp khí viết ra. Chữ Trương Mâu, mặc dù không phải là danh gia tiêu chuẩn, nhưng viết ra tiêu sái cùng bất kham, giống như thời niên thiếu của mình vậy. Trương Mâu đắc ý từ này, dĩ nhiên tận hứng, liền đến bóng dáng, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Trương Mậu nói, bài thơ này của anh, tôi không muốn vô ích, bây giờ bạn muốn thể hiện tham vọng của bạn, sau đó tôi sẽ cung cấp cho bạn một sân khấu lớn hơn. Tôn Vạn đầu tiên phản ứng lại, Nam Bộ Đầu, chỉ sợ ngài muốn thăng chức, sớm nói vui với ngài. Nam Kha cũng không có cảm giác vui sướng cao thăng, bởi vì hắn rơi vào suy nghĩ sâu xa. Vì có thể có đủ quyền lợi thuận tiện cho mình hoàn thành nhiệm vụ, mình thiếu chút nữa đem mạng sống đều đi vào, nói không sao sợ là giả. Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, là một người hiện đại, mình đã quỳ bao nhiêu lần rồi. Nhưng con người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thời đại này là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trương Mâu viết tấu chương, thiếu 300 dặm vội vàng đưa vào kinh đô. Trên tấu chương viết chính là xin bổ nhiệm hoàng đế cho Nam Kha. Đồng thời đưa vào trong cung, còn có ngự ban cống tửu được Trương Mâu trưng cất qua, cùng với phương pháp trưng cất của Nam Kha truyền thụ Lương Nguyên Bảo. Mà người đưa tin lại là cây bóng dáng là hộ vệ hoàng đế an bài cho Trương Mâu, cho nên, tấu chương của Trương Mâu liền không có thông chính ti cùng nội các, thẳng đến thiên thính. Hoàng đế sau khi nhận được tấu chương hỏi, phẩm hạnh của đứa con này thế nào? Cây bóng liền không có chuyện gì to lớn đem sở thích của mình nhìn, giao cho hoàng đế. Nguyên lai bóng dáng không phải là ách ba, chỉ là bình thường thói quen ẩn vào hắc ám, tính cách cũng tương đối mộc nhụi mà thôi. Hoàng đế nghe xong thở dài nói, Nam Kha này, cũng là một diệu nhân, vậy ta liền chuẩn thỉnh cầu của Trương Mậu, xem tiểu lại này có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Ít nhất phương pháp hấp rượu của hắn cũng không tệ, bất quá ta cũng không cùng dân tranh lợi, sản xuất rượu mới này liền giao cho người của Trương Mậu đi. Để cho hắn mỗi tháng đưa 20 vò tinh phẩm vào trong cung. Mấy ngày sau, bỗng nhiên một bóng dáng cưỡi hắc y trở về quận thủ phủ, đem hoàng đế phê thị trình cho Trương Mâu. Ngày đó Trương Mâu liền hạ lệnh bổ nhiệm Nam Kha điền sử, mà Nam Kha cũng chính thức từ lại trở thành mệnh quan triều đình, tuy rằng không có phẩm cấp, nhưng cũng chính thức tiến vào quản lý quận phủ. Cách chương